quan trọng là giữa những hàng chữ kia có ghi lại lĩnh ngộ của bọn họ về nguyên lực. Đây là thứ Ngọa Tây Lý đang rất cần. Võ giả tu luyện thường xuyên có quên mất thời gian trôi qua. Ngọa Tây Lý bây giờ chính là như vậy. Kết quả là bên trong tái nhân hầu tước lĩnh nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Ngọa Tây Lý. Người ta đã là cường giả thánh cấp còn mỗi ngày mỗi đêm tu luyện. Những người khác thật sự tìm không ra lý do để lười biếng. Ngay cả đám người tái nhân hầu tước và Nhã Duy Đạt cũng bị không khí này ảnh hưởng. Cho dù đang bận rộn chính vụ, bọn họ cũng sẽ tận lực rút bớt thời gian để tu luyện một hồi. Con đường cường giả giống như thuyền nhỏ bơi ngược dòng, nếu như không thể đi lên chính là lui xuống. Không có con đường thứ ba có thể đi vào lúc này Lôi Mông rất muốn đi tu luyện. Cho dù là tìm một chỗ không người thanh tĩnh một hồi cũng tốt. Đáng tiếc là An Đức Liệt Á không để cho hắn làm như vậy. Thật vất vả mới tìm được đệ đệ bỏ nhà ra đi. An Đức Liệt Á làm gì còn để cho hắn thoát khỏi tầm mắt của mình. Nếu như không phải là Lôi Mông quyết tâm lấy cớ không tuân lệnh trốn tránh một lúc. Chỉ sợ ngay cả lúc ngủ An Đức Liệt Á cũng không bỏ qua cho hắn. Mấy người địch áo cũng bị vạ lây. Lôi Mông ngày ngày phải lục tục đi theo hai người An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn dạo phố. Còn lý do mà Lôi Mông đưa ra làm cho bọn họ không thể nào cự tuyệt. Các ngươi có phải là bằng hữu hay không? Nếu vậy thì nên chừa cho ta chút mặt mũi trước mặt Thập Thất Tỷ và Thập Thất Tỷ Phu chứ. Thập Thất Tỷ, địch áo nghĩ đến đây cũng muốn câm lặng luôn. Bây giờ địch áo hoàn toàn có thể tưởng tượng được gia tộc Lôi Mông khổng lồ đến cỡ nào. Trời vừa mới hừng sáng, Lôi Mông đã kéo đám người địch áo chạy tới lữ điếm An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn nghỉ ngơi. Y như ngày thường, An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn đã ngồi trong đại sảnh chờ đợi bọn họ. Lôi Mông cố ý dậy thật sớm, tưởng rằng có thể bắt gặp An Đức Liệt Á nằm ở trong chăn. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi thất vọng. Hai người các ngươi không cần ngủ hả? Vì sao ngày nào cũng sớm hơn chúng ta vậy? An Đức Liệt Á trợn mắt nhìn tới Lôi Mông. Thế ngươi muốn thế nào? Lôi Mông cười hì hì chào hỏi. Rồi cùng đám người địch áo ngồi xuống. Đang định mở miệng gọi tiểu nhị lại bị An Đức Liệt Á ngăn lại. Lôi Mông, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Vẻ mặt An Đức Liệt Á rất nghiêm túc. Đưa mắt quan sát Lôi Mông cẩn thận. Đệ đệ thật sự đã trưởng thành. Giờ tay nhấc chân không còn nhìn thấy cái vẻ ngây ngô thường ngày nữa. Mấy ngày qua An Đức Liệt Á đã rõ ràng đại khái thế cục nơi này. Đi dạo phố chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích chính là nàng muốn biết các bằng hữu của Lôi Mông là hạng người gì. Để cho An Đức Liệt Á vui mừng chính là Lôi Mông nhận thức mấy người bằng hữu cũng không tệ. Từ trong lời nói bình thường. An Đức Liệt Á có thể nhận ra được những người này cũng thật tâm đối với Lôi Mông. Về phần thực lực hay ra thế gì đó, An Đức Liệt Á không có đặt ở trong lòng, nàng chỉ lo lắng Lôi Mông bị lừa gạt. Dù sao thân phận Lôi Mông tương đối đặc thù, lúc này An Đức Liệt Á đã hiểu được suy nghĩ của tên đệ đệ này. Nếu như Lôi Mông vẫn ở lại trong nhà từ từ phát triển, sợ rằng hắn vĩnh viễn không có khả năng kết giao bằng hữu chân chính. Còn có một điểm trọng yếu hơn nữa, đó là đám người địch áo vẫn không rõ ràng thân phận chân chính của Lôi Mông. Vì vậy tình hữu nghị giữa hai bên mới thật sự đáng quý. Chuyện gì vậy Thập Thất Tỷ? Lôi Mông thấy An Đức Liệt Á ra vẻ nghiêm túc, trong lòng không khỏi run lên, Lôi Mông vẫn cố gắng né tránh nói tới đề tài kia. Nhìn bộ dạng hôm nay chạy không thoát rồi. Có lẽ ngươi không muốn nghe nhưng ta vẫn phải nói. Lôi Mông, ngươi đi ra ngoài đã lâu lắm rồi. Cũng nên trở về nhà đi thôi. An Đức Liệt Á chậm rãi nói. Đám người địch áo cũng trầm mặc lại. Thật ra từ lúc nhìn thấy vợ chồng An Đức Liệt Á xuất hiện. Bọn họ đã nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay. Chẳng qua là tất cả mọi người đều cố ý né tránh vấn đề này. Bọn họ không muốn gây áp lực cho Lôi Mông, con đường Lôi Mông phải đi là do chính hắn lựa chọn. Không ai có quyền lợi can thiệp, vẫn chưa được bao lâu mà, Các ngươi vội vã trở về làm gì? Lôi Mông cười cười nói. Chờ mấy ngày nữa chúng ta không chiếm Đại Công Lĩnh. Các ngươi có thể đi tới đó du lịch một chuyến. Lôi Mông, nơi này không là chiến trường của ngươi. Ngươi có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Hàn Đức Liệt Á cắt ngang lời Lôi Mông. Mấy người địch áo trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Nếu như người trong nhà Lôi Mông chỉ là quý tộc bình thường, bọn họ tuyệt đối không triệu hồi Lôi Mông trở về vào lúc này. Chiếm đoạt và dựng Đại Công Lĩnh tất nhiên có một phần công lao của Lôi Mông. Có rất ít người đẩy chỗ tốt gần tới tay ra ngoài như thế này. Không đề cập tới một vài hạng người xem thường quyền thế. Địch áo có sư phụ là một vị thánh giả. Lôi Mông là bằng hữu địch áo sẽ có cơ hội được thánh giả chỉ điểm. Đây là kỳ ngộ mà vô số người tha thiết ước mơ. Dưới tình huống như vậy, Hàn Đức Liệt Á vẫn muốn dẫn Lôi Mông về. Hiển nhiên là không có đặt những lợi ích này vào trong mắt. Dĩ nhiên An Đức Liệt Á cũng không biết đạo sư địch áo chính là Phong Ngân. Nếu như biết được tin tức kia, có lẽ thái độ của nàng sẽ khác, từ ý nghĩa nào đó. Hai chữ Phong Ngân thần vũ giả còn đáng sợ hơn thần vũ giả. Lôi Mông im lặng không nói. Giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ mâu thuẫn. Nếu như hắn không để ý tới ý nghĩ của người nhà thì không cần phải lo lắng bị An Đức Liệt Á la hét suốt ngày rồi. Nhưng nếu suy nghĩ từ một hướng khác, Lôi Mông quả thật không muốn rời đi vào thời điểm này. Từ khi quen biết Ca Đốn và địch áo, cuộc sống của Lôi Mông trở nên muôn màu muôn vẻ. Cho dù là phá vòng vây ở đôi tháp trấn, hay là chiến đấu với các bộ tộc võ sĩ, tất cả đều mang đến cho Lôi Mông cảm thụ rất mới lạ. Mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng kích thích tư tưởng và tiềm năng trong con người hắn. Hắn thích cảm giác như vậy, thậm chí bắt đầu trầm mê trong đó. Nếu như về nhà, Lôi Mông hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình cảnh sau này sẽ diễn ra như thế nào. Bản thân hắn sẽ triệt để cáo biệt những ngày tháng tiêu dao khoái ý, chém giết ân thù. Cho dù thế nào đi nữa, người nhà sẽ không để hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhìn vẻ mặt phức tạp của Lôi Mông, Hàn Đức Liệt Á thở dài nói. Lôi Mông, ngươi nhận thức mấy người bằng hữu rất tốt, ta biết ngươi không nỡ rời xa bọn họ, từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng kết giao được một người bằng hữu chân chính nào. Ta có thể hiểu được ngươi, nhưng lại không thể đồng ý với cách làm của ngươi. Quan tâm ngươi, không chỉ là một mình ta, Hàn Đức Liệt Á tiếp tục nói, ngươi trưởng thành hẳn là rõ ràng điểm này. Cho tới bây giờ tam tỷ và tam tỷ phu của ngươi vẫn không được phép bước ra cửa phủ một bước. Một ngày ngươi không có quay về, bọn họ vẫn phải tiếp tục sống như vậy. Ngươi nhẫn tâm sao? Lôi Mông mạnh mẽ quay đầu lên, giận dữ nói, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải? Hàn Đức Liệt Á lắc đầu cười cười. Ngươi thật sự không biết sao? Lôi Mông lâm vào trầm mặc lần nữa. Hiển nhiên hắn rõ ràng nguyên nhân trong đó, chỉ là không ngờ được tam tỷ và tam tỷ phu lại bị liên lụy như thế. Trong lòng Lôi Mông đang rất áy náy, hắn là nam tử duy nhất trong nhà, cho dù hắn làm ra chuyện tình kinh khủng đến mức nào. Phụ thân cũng không có biện pháp xử lý hắn, nhưng đối với đám tỷ muội thì lại khác, phụ thân không tìm được hắn hiển nhiên chút lửa giận lên đầu tam tỷ là chuyện rất bình thường. Thật ra những chuyện tương tự không phải đã phát sinh lần đầu tiên. Khi Lôi Mông còn bé mỗi lần gây họa sẽ có tỷ tỷ xung phong nhận tội thay cho hắn. Hàn Đức Liệt Á làm những chuyện như vậy không ít, nhưng khi đó Lôi Mông còn nhỏ, bởi vì sợ hãi nên chỉ biết trốn tránh, còn bây giờ Lôi Mông đã có hiểu biết và khả năng phán đoán riêng. Từ trên lý trí thì Lôi Mông có thể tiếp nhận kết quả như thế. Nhưng trên mặt cảm tình lại không được, lỗi của ai thì do người đó gánh chịu, không có đạo lý hắn rời nhà đi ra ngoài nhưng tam tỷ và tam tỷ phu phải đối mặt với lửa giận của phụ thân. Chỉ có điều Lôi Mông không muốn trở về, hắn đã đạt tới bình cảnh, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có thể đột phá trở thành cực hạn võ sĩ và tự hào khoe khoang thành tích chói lọi của mình rồi. Nếu như quay trở về, hắn sẽ biểu hiện đắc ý của mình cho ai xem đây? Hắn cần thật lòng khen ngợi, cần thật lòng ủng hộ, nhưng những thứ này không thể nhận được nếu ở nhà. Cha mẹ và người thân khen ngợi hắn là vì yêu. Các võ sĩ và đồng học khen ngợi hắn chỉ là vì lấy lòng. Khi Lôi Mông còn đang do dự, bỗng nhiên nhìn thấy trong mắt An Đức Liệt Á hiện lên một tia giảo hoạt. Lôi Mông đầu tiên là ngây ra, sau đó lập tức có phản ứng. Thập thất tỷ, ngươi gạt ta, An Đức Liệt Á giật mình. Mình biểu diễn kỹ xảo kém cỏi như vậy sao? Thậm chí ngay cả Lôi Mông cũng có thể nhìn ra. Nàng đâu có biết lúc mới bắt đầu Lôi Mông đã bị Ca Đốn lừa gạt không ít lần. Sau lại thêm một nha đầu y toa bối nhĩ tinh quái nữa. Mặc dù bây giờ Lôi Mông vẫn lỗ lãi nhiều hơn, nhưng bản lãnh quan sát sắc mặt đã tiến triển rất nhiều. An Đức Liệt Á dùng chiêu số trước kia đối phó Lôi Mông. Hiệu quả dĩ nhiên không được như ý, lừa gạt ngươi thì thế nào? Dù sao đã bị Lôi Mông khám phá, An Đức Liệt Á quyết định dùng phương thức trực tiếp, ngươi nghĩ rằng không chịu trở về là chúng ta không có biện pháp đối phó. Nếu như ngươi vẫn cứng đầu không trở về, có tin ta gọi toàn bộ người nhà tới đây hay không? Đừng, thập thất tỷ, đây không phải là hại ta sao? Lôi Mông vội vàng cúi đầu thuần phục, mặc dù Lôi Mông biết phụ thân không thể nào đến nơi đây. Người nhà trong miệng An Đức Liệt Á nói chỉ là những tỷ muội kia mà thôi. Thế nhưng nhiều đó cũng đáng sợ lắm rồi. Lôi Mông quả thực không dám nghĩ tiếp. Biết sợ, vậy thì tốt, nếu ngươi không muốn như vậy thì phải theo chúng ta trở về. An Đức Liệt Á đắc ý nói, cách trương,